Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của truyện Cao Thủ Kiếm Tiền tập 6. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 6 Cao Thủ Kiếm Tiền, tác giả Nguyệt Quan, diễn đọc Đình Duy. Trương Thắng chở Trịnh Tiểu Lộ tới bến xe buýt nơi bọn họ gặp nhau buổi sáng, là do Trịnh Tiểu Lộ cố chấp muốn xuống xe ở đó. Nơi này cách tiểu khu cô ở không còn xa nữa. Thông thường một cô gái được nam nhân chiều chuộng quen, coi sự chăm sóc của nam nhân là đương nhiên, nhất là những cô gái xinh đẹp, không thiếu ong bướm vần quanh. Nhưng Tiểu Lộ không như thế, người khác đối xử tốt với cô một chút thôi, cô cũng để trong lòng, cũng có cảm giác áy náy. Cô không phải là loại con gái thản nhiên tiếp nhận sự chiếu cố của người khác. Hôm nay Trương Thắng vì cô mà làm nhiều việc như vậy, còn bị đánh chửi nữa, trong lòng cô thấy hết sức dây dứt. Nhận càng nhiều, cô càng thấy bất an. Trương Thắng không còn cách nào khác, đành dừng xe lại cho Trịnh Tiểu Lộ xuống. Anh Trương, hôm nay cảm ơn anh nhiều, nhà em gần ngay đây rồi, anh về đi. À, phải, anh thực sự không sao chứ, cái gậy còn gãy cơ mà. Trương Thắng hoạt động hai cánh tay. Không sao đâu, nhìn anh thế thôi, chứ ngửa anh rắn chắc lắm. Trời đã đổ tuyết rồi, em mau về đi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Dạ. Trịnh Tiểu Lộ nhỏ nhẹ đáp một tiếng, kết thúc như thế sao? Mặc dù Trương Thắng biết tình cảnh rất không chắc chắn của mình bây giờ, không nên yêu đương gì cả, tránh làm hại người khác. Thế nhưng trái tim không phải bao giờ cũng nghe theo lý trí, khom người ôm ngực hò mấy tiếng. Trịnh Tiểu Lộ vừa đi được vài bước, quả nhiên nghe thấy, quay lại, nhìn thấy Trương Thắng tay ôm ngực có vẻ đau đớn thì gọi, anh Trương, không sao đâu. Trương Thắng không quay đầu, đưa tay lên vẫy vẫy ra vẻ rất hào hùng, đi qua đường lén đưa mắt nhìn lại, thấy Trịnh Tiểu Lộ vẫn đứng ở đó nhìn theo mình, trong lòng dâng lên niềm vui nhỏ bé. Mình không lợi dụng lúc người ta nguy khó, cô ấy và Mạch Hiểu Tề hết rồi, giờ cô ấy là người tự do, mình không dùng âm chiêu của tên Quách Béo. Trương Thắng vừa tìm cớ cho thủ đoạn của mình, vừa lâng lâng lên xe đạp về nhà. Trở về nhà, Trương Thắng vẫn chú ý xem báo, tivi, nghe đài, thậm chí còn đi đánh cờ với mấy cán bộ già trong khu, hòng tìm lấy bất kỳ tin tức nào liên quan tới phương diện lập khai phát của chính phủ. Nhưng vẫn như cũ, chính phủ không có động tĩnh nào. Trương Thắng ăn không ngon ngủ không yên, gọi điện cho Từ Hải Sinh. Ông ta trấn an một hồi, còn hứa nếu như năm sau chưa có tin thì sẽ giúp y chạy quan hệ trì hoãn thời hạn khoản vay. Trương Thắng mới yên tâm. Đất đai đều trong tay mình, Trương Thắng chẳng lo Từ Hải Sinh vỗ mông bỏ đi. Nếu như tới kỳ hạn mà tin tức còn chưa phát ra, nhà đầu tư không nhìn tiếp văn kiện chính sách ưu đãi thì sẽ không đếm tiền vào khu Kiều Tây xây nhà. Đất công lên giá, không bán được. Chịu nợ ngân hàng tất nhiên là y. Nhưng Từ Hải Sinh đầu tư tiền kỳ mất hết, lợi ích dự kỳ cũng không còn, cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ ông ta sẽ không buông tay bỏ mặc. Trương Thắng tuy rất nể phục Từ Hải Sinh, thậm chí coi ông ta gần như là thầy mình, nhưng thủ đoạn của Từ Hải Sinh khiến y cảnh giác. Tuy nói người Trung Quốc coi trọng Tết Xuân hơn hẳn Tết Tây, nhưng được một ngày lễ trọng yếu, nó vẫn tràn ngập không khí lễ Tết. Đơn vị của Trương Thanh phát cho trứng gà và cá đông lạnh. Hắn làm lái xe, tiếp xúc với nhiều người, còn kiếm thêm được hai cuốn lịch treo. Một cuốn toàn là xe hơi đắt tiền, cuốn kia là minh tinh Âu Mỹ, gần như khỏa thân. Vừa mới đem đồ về nhà là Trương Thanh lại chạy biến mất, hắn không giống như anh trai. Trương Thắng chỉ cần có thể ở nhà là tuyệt đối không ra đường. Trương Thành ngược hoàn toàn, huống hồ hắn còn có bạn gái xinh đẹp nhiệt tình như thế. Ông bà Trương đang bận rộn trong bếp, người nhà bột, người nhà trộn nhân đang chuẩn bị gói bánh bao. Một cái đầu heo đang hầm trong nồi, mùi thịt thơm điếc mũi. Trên tấm ảnh mờ lớn còn đặt từng hàng bánh bao trắng phao phao, đều là bánh bao Sơn Đông chính tông. Hấp xong để lạnh cứng hơn cả đá, có thể để lâu nhưng một khi hấp mềm thì lại thơm hơn cả gạo, chẳng cần ăn kèm miếng rau nào cũng rất ngon lành. Theo thông lệ của thời xưa, năm mới là làm thức ăn đều phải để dư. Ông bà Trương còn rất nặng tính truyền thống. May đây là Tết Tây đấy, chứ Tết Xuân thì thức ăn làm trước Tết đủ ăn tới nguyên tiêu luôn. Trương Thắng là người lĩnh đủ, Trương Thanh thì chẳng mấy khi ở nhà nên không ảnh hưởng lắm. Bởi thế Trương Thắng nhiều lần khuyên bảo cha mẹ, nhưng thói quen tâm lý của người già bao năm không sửa chữa được nữa. À Thắng năm sau 25 tuổi rồi, từ hồi quán ăn đóng cửa tới giờ cũng hết nửa năm. Suốt ngày chẳng tìm việc mà làm, cứ ở nhà mãi thôi. Ai, tôi lo lắm ông ạ. Bà Trương vừa trộn nhân bánh bao vừa than thở. Ông Trương rất cao. Tuy giờ có tuổi, lưng không thẳng tắp như thời lính trắng, nhưng vóc dáng rất khôi ngô, mặt hồng hào, cho thấy sức khỏe cực tốt, nặn bột không cần tới hai tay, quất chán chát. Thôi đi, sập nằm mới đừng có cằn nhằn, nó nghe được lại thêm lo, ích gì. Không thấy nó thi thoảng chạy đôn chạy đáo đấy sao, chắc là đi liên hệ chỗ làm rồi. À Thắng từ nhỏ tính đã thế, có tâm sự gì giữ kín trong lòng chẳng chia sẻ với ai. Bà đừng quá lo, nó không phải là đứa lười nhác. Bạn già nói như thế rồi, bà Trương không nhắc lại chuyện đó nữa, chuyển sang chuyện cả đời của con trai. Ai, công việc tạm thời không tìm được chỗ thích hợp cũng đành đi, rảnh rỗi thì cũng lên liên hệ với bạn bè đồng nghiệp cũ chứ. Cả ngày nó ở nhà không xem tivi thì nghe đài đọc báo. Quốc gia đại sự cần hết quan tâm sao? Tiểu Quách dù tới nhà chơi cũng không đi, càng chẳng nói tới tìm bạn gái. Chả nhẽ bạn gái nhảy từ trong tivi ra được chắc? Ông Trường bực mình ném miếng bột xuống chậu rồi trợn mắt lên. Bà cứ lải nhải mãi thế hả? Năm mới sắp tới rồi, nói mấy chuyện vui vẻ chút có được không? Nó xem tivi không ra bạn gái, chả lẽ bà lại cằn nhằn thì ra hả? Bà Trương im thin thít không nói nữa. Trương Thắng ở trong phòng nghe thấy hết, nhưng không tiếp lời. Chuyện đi vay tiền ngân hàng giấu gia đình, cha mẹ y cả đời là công nhân thật thà. Bọn họ mà biết con trai mình vay ngót 3 triệu đồng đi mua đống đất hoang ngoài ngoại ô, không biết lo lắng tới già đi chục tuổi không chừng. TV ngày lễ chỉ đưa tin vui không đưa tin buồn. Thi thoảng lại xuất hiện một minh tinh tươi cười khom người nói một loạt những lời tốt lành chúc mừng năm mới. Thuận tiện lôi từ sau mông ra một cái hộp lớn, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mọi người mua làm quà tặng, nghe mà phát mệt. Bên ngoài bọn trẻ con thi thoảng lại đốt bài quả pháo, thừa thớt lác đác, dư âm vang vọng giữa không gian, giống như trong lòng Trương Thắng lúc này trống rỗng. Quảng cáo chán chê cũng tới thời sự rồi. Người dẫn chương trình tươi cười báo cáo cho nhân dân toàn tỉnh tình hình thực hiện và thành quả của 10 chuyện lớn của chính phủ trong năm qua. Không phải cái thứ chờ đợi, cuối báo cáo là triển vọng công tác của chính phủ năm sau, y liền tập trung hơn, chợt nghe thấy hai chữ Kiều Tây. Trương Thắng nhào ngay tới bên TV và âm thanh to lên mấy nấc. May là bên ngoài có pháo nổ, cha mẹ y tưởng y không nghe rõ tiếng TV nên vặn to hơn, nếu không thế nào cũng bị mắng. Theo an bài của chính phủ, năm sau thành phố Quỳnh Hải của chúng ta sẽ khai phát khu Kiều Tây, kiến thiết khu khai phát kỹ thuật cao. Kinh tế muốn tiến bộ, khoa học kỹ thuật phải đi trước, hy vọng từ đó triệt để thay đổi cục diện lạc hậu của nền công nghiệp truyền thống. Chính phủ định ra chính sách ưu đãi đối với những xí nghiệp. Trương Thắng tức thì nhảy loi choi như khỉ, trong lòng kích động không sao kìm nén được. Tới rồi, cuối cùng cũng có tin tức rồi. Bà Trương đang gói bánh bao trong bếp, nghe chàng cười kinh dị của con trai thò đầu ra mắng. Thằng bé này điên điên khùng khùng gì đấy, muốn chết à? Trương Thắng không đáp, vì y chẳng nghe thấy mẹ mình nói gì, mừng phát cuồng, hát. Mai đỏ nở, vạn dặm băng đóng chân, dẫm xuống cái lạnh tháng ba gì phải sợ, một tấm lòng son hướng thái dương, là lá la. Bà Trương chạy ra, thấy con trai vừa múa may vừa ca hát thì vừa hoảng vừa buồn cười. Rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ! Trương Thắng cứ như đứa con xa nhà lâu ngày trở về, hưng phấn ôm lên mẹ mình hò hét. Mẹ, con phát tài rồi, phát tài lớn rồi. Ha ha ha. Phát tài cái gì, không phải sốt chứ. Bà Trương đang giơ tay gói bánh, nên đặt mu bàn tay lên trán y xem con nóng không. Trương Thắng đang định kể cho mẹ mình đầu đuôi câu chuyện thì có tiếng gõ cửa, không biết là ai tới. Nếu là Trương Thanh thì đã không gõ cửa, chuyện này tạm nói sau đi vậy. Đi ra mở cửa trước, bà Trương theo sau lẩm bẩm, thằng bé này không sốt, chẳng lẽ bị ma nhập rồi. Cửa vừa mở ra, Trương Thắng tức thì ngẩn người. Đứng trước mặt là cô gái thanh tú xinh đẹp, chính là Trịnh Tiểu Lộ. Cô vẫn mặc cái áo khoác ngoài cũ kỹ kia, đầu đội mũ len đỏ tự đan, mũi cũng đỏ hồng, rất là đáng yêu. Tay ôm một cái túi thắt nút, bên trên thấp thoáng lộ ra miếng nhựa màu vàng, hình như là bình giữ nhiệt. Trịnh Tiểu Lộ cười bẽn lẽn. Anh Trương, nhà anh thật khó tìm, em hỏi đường Lão Bạch kỹ lắm rồi, nhưng vẫn nhầm lẫn, vừa xong còn đi nhầm sang lầu bên cạnh. Bên cạnh cũng là khu nhà 5 tầng giống hệt nhà Trương Thắng, chỉ khác đánh số thôi. Nhà kiểu cũ tất nhiên là không có thang máy, leo lên leo xuống như vậy không mệt mới là lạ. Trương Thắng mất một lúc mới tỉnh ra. Mau vào nhà đi, sao em lại tới đây? Nhận lấy cái túi trong tay, Trịnh Tiểu Lộ dắt cô vào nhà. Trịnh Tiểu Lộ đi sau, đóng cửa lại, thấy cha mẹ Trương Thắng đều đang chào mình, trụm tay trước bụng hơi cúi đầu chào. Bác trai, bác gái, chúc mừng năm mới, cháu tên là Tiểu Lộ, là... Nói tới đó chợt không biết giới thiệu bản thân thế nào, là đồng nghiệp của anh Trương. À... Hai vợ chồng già choang tỉnh, đồng nghiệp cái gì chứ, thằng bé nhà mình thất nghiệp nằm nhà nửa năm rồi, chẳng trách vừa rồi con trai vui mừng như thế, té ra là... Cô bé này trông thật xinh đẹp. Vào đi cháu, mau vào đi, không cần thay giày đâu. Bà Trương mừng quá đỗi, niềm nở đi tới, tay bà dính bột không tiện ngăn cản, Trịnh Tiểu Lộ vẫn cởi giày ra, đi dép vào, chân cô rất nhỏ, mặc tất trắng muốt, rất thuần khiết. Cha mẹ Trương Thắng nhìn cô gái này thanh tú xinh xắn, đôi mắt to tròn, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ ngoan ngoãn. Nhất là không giống mấy cô gái thời này thích đua đòi phong cách Hồng Kông Đài Loan, để tóc ngắn uốn phi dê. Tóc Trịnh Tiểu Lộ dài, suôn thẳng, ăn mặc đơn giản chất phác, vừa nhìn đã hợp ý rồi. Lần đầu tiên có một cô gái tới nhà tìm con trai mình, lại liên tưởng vừa rồi con trai nhảy nhót ca hát như bị khùng, đã xác định hai người đang yêu nhau, lòng mừng như nở hoa. Ông Trường cũng phủi tay cười ha ha mời. Tiểu Lộ, ngồi đi cháu, hai bác đang làm cơm, Hơi bừa bộn một chút, thằng bé này thành thật, từ nhỏ không khéo ăn nói, không biết tiếp đãi khách. Bà Trưng trừng mắt với con trai. Đứng ngay ra đó làm cái gì, mau đi pha trà, mang ít hạt dưa đậu phộng ra. Giọng Trình Tiểu Lộ vừa trong vừa ngọt, rất được lòng người. Bác trai bác gái, cháu có đun hít canh xương mang đến cho anh Trương. Cháu ngồi chút rồi đi thôi ạ, không cần phiền thế đâu. Bà Trương vốn chấm Tiểu Lộ 10 điểm, giờ lại cộng thêm điểm nữa. Thế sao, cháu tới rồi, thế nào cũng phải ăn bữa cơm mới được chứ. Trương Thắng bỗng nhiên thành người thừa. Ông bà Trương mặt tươi cười niềm nở hàn huyên, tất nhiên là mấy câu, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Trình Tiểu Lộ không tới mức ngây thơ không biết gì, nghe là biết ông bà nghĩ mình là bạn gái của Trương Thắng rồi. Dáng đỏ lan từ cổ lên má, lan liền tới tai, nhưng không giải thích được. Thấy Tiểu Lộ lúng túng, Trương Thắng thúc giục cha mẹ. Cha mẹ, mau đi gói bánh bao đi, hỏi nhiều thế làm gì? Tình huống cơ bản đã nắm rõ rồi, hai ông bà liền vào bếp làm cơm, để lại không gian cho đôi trẻ. Trước khi đi, bà Trương còn đóng cửa phòng lại cho bọn họ. Thế là tới lượt Trương Thắng cũng trở nên thiếu tự nhiên. Trương Thắng dắt cho Tiểu Lộ cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh cô. Căn phòng không rộng, kê một cái giường đôi, một cái tủ lớn, một cái tivi, giá sách treo tường, còn đúng một chỗ đi lại nữa thôi. Hai người ngồi ở mép giường, Trương Thắng vừa ngồi xuống, Tiểu Lộ liền ngại ngùng dịch sang bên. Cô không di chuyển nhiều, chỉ hơi nhấc mông, kéo giãn khoảng cách thêm chút xíu thôi. Cảm tưởng rất là trẻ con, giống như nữ sinh trung học, vừa muốn tiếp xúc lại vừa vạch rõ giới tuyến, vẽ phấn ở chỗ ngồi vậy. Mai là năm mới rồi, nhà máy được nghỉ rồi phải không? Chẳng biết nói cái gì, Trương Thắng mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi rất thừa thãi. Trình Tiểu Lộ cởi mũ len ra, mái tóc đơn giản chỉnh tề, phần mái bị mũ ép dính vào vầng trán trắng trẻo, trông giống như nữ sinh thanh thuần, không trả lời câu hỏi của Trương Thắng, nói: "Hôm qua em hại anh bị đánh, lòng cứ hay náy mãi, anh lại không chịu đi bệnh viện nên em nên ít sườn để anh bồi bổ." Trương Thắng hớn hở trong lòng, một gậy vượt giá trị nhất mà y từng biết. Lần này là em xê tự vào miệng hổ nhá, đừng trách người khác. Em không nhắc anh cũng quên đấy. Thực ra anh mặc dài như thế, cái gậy đấy lại để ngoài trời lâu mục rồi, căn bản chẳng làm sao hết. Để em lo lắng như vậy mới khiến anh áy náy. Không có gì, chỉ là chút tâm ý của em mà thôi. Và lại em cũng hay nấu nướng, không phiền chút nào. Chẳng nói được mấy câu thì hết chuyện, không ai biết nói tiếp thế nào. Cả hai đều thuộc tính cách ít nói. Trình Tiểu Lộ tuy tính tình có mặt trẻ con, nhưng là cô gái từng yêu đương, thậm chí đã đính hôn rồi, chuyện nam nữ không lạ gì nữa. Một mình ở trong phòng cùng với Trương Thắng cũng có chút thiếu tự nhiên, vừa đưa mắt nhìn quanh phòng ngắm mấy bức họa báo Lý Tiểu Long dán trên tường, dù sao thì không thể đến một cái rồi về ngay. Trương Thắng thì không cần nói nữa, lòng có ý đồ không trong sáng, ngần ngừ một lúc mới hỏi: "Bọn họ có tìm em kiếm chuyện không?" Trình Tiểu Lộ lắc đầu, ngón tay vô thức nắm ra giường, cúi đầu không nói. Trường Phòng Mạch đã bị bắt hơn nửa năm, anh nghĩ hiện giờ tâm tình em hẳn cũng đã bình tĩnh lại, anh ta tự sát cũng là một sự giải thoát, phạm vào tội đó cả đời này không còn cơ hội ra ngoài. Em cũng đã hết lòng, nhưng hai người không có duyên phận, đừng nghĩ nhiều nữa. Trình Tiểu Lộ vẫn không nói, hai tay mần mê cốc nước, ánh mắt mờ mịt. Lúc Mạch Hiểu Trời bị bắt, với cô mà nói thì không khác gì bầu trời bỗng dưng sụp đổ, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Người cùng ký túc xá thấy cô cũng không dám nói chuyện. Mỗi sáng tỉnh lại, gối đều đẫm nước mắt, mất hơn một tháng trời mới tạm gọi là chấp nhận hiện thực. Từ nhỏ em đã không có người chăm lo, cho nên cái gì cũng tự làm được, không cần ai lo lắng hay chăm sóc mình, nhưng em luôn cảm thấy bất an. Anh ấy theo đuổi em mới cảm thấy được có người lo lắng quan tâm, nhớ nhung tới mình. Anh ấy luôn quan tâm tới em, hỏi em buổi tối mấy giờ ngủ, trong ngày gặp ai, bình thường làm gì. Cuối tuần anh ấy không dành ở bên cạnh em đi đâu. Khi nào thấy em làm việc gì không đúng là anh ấy trách mắng ngay, em nghe mà ấm lòng. Còn Trương Thắng nghe mà hàm muốn rớt cả ra. Thế đâu phải là quan tâm chứ, rõ ràng là không yên tâm. Quản chế con nhà người ta chặt chẽ hơn cả tù phạm, thế mà Tiểu Lộ lại cho là quan tâm yêu thương. Con gái bây giờ ai cũng hướng tới tự do, có ai thích chút không gian riêng tư cũng không có, bị người ta coi như là chim trong lồng. Vậy mà cô gái này đầu óc đúng là có vấn đề. Anh ấy đối xử với em rất tốt, nên khi anh ấy ngỏ lời em hạnh phúc biết bao, em có thể tự gây dựng gia đình cho mình rồi. Vậy mà... Nói tới đó, Trình Tiểu Lộ lại muốn khóc. Trương Thắng không miêu tả nổi cảm xúc của bản thân thế nào nữa. Đêm này là giao thừa. Hãy bỏ hết tâm sự đi, vui vẻ bắt đầu một năm mới. Em còn trẻ, đường đời còn dài lắm, vẫn là còn vô số vô hạn khả năng, vô hạn hy vọng trước mắt, chỉ cần chúng ta biết nắm lấy. Anh nói như ông cụ ấy. Trình Tiểu Lộ ngửa đầu không cho nước mắt chảy ra. Nhưng anh nói đúng, anh xem, năm mới sắp tới rồi, em lại đi nói những lời không vui với anh, khiến mọi người đều không vui. Yên tâm, em sẽ không vì thế mà suy sụp đâu, từ nhỏ em đã học được kiên cường rồi, chuyện đã qua, chỉ nhớ lại còn chút thương tâm thôi. Đúng lúc này ông Trương ở ngoài gọi. À Thắng, dưới lầu có điện thoại tìm con. Em đợi anh nhé, anh đi nghe điện thoại rồi về ngay. Trương Thắng đoán được điện thoại của ai,

Giờ y hẹn được một trong năm đoá kim hoa của nhà máy in Tam Tinh. Trước kia nằm mơ cũng không mơ tới một ngày nở mày nở mặt như vậy. Trương Thắng không chạy ra đường gào lên cho cả thế giới biết đã là lý trí lắm rồi. Căn cứ vào điều lệ chuyển nhượng tạm thời và nhượng quyền sử dụng đất đai quốc hữu ban hành năm 1990, quốc gia dựa vào nguyên tắc quyền sở hữu và quyền sử dụng phân ly, thực hiện nhượng quyền sử dụng đất cho thành phố, thị trấn, các công ty, xí nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước đều có thể dựa vào điều lệ này để có được quyền sử dụng đất tiến hành khai phát đất đai kinh doanh. Năm 1994, Ủy ban Nhân dân tỉnh dựa vào điều lệ trên lại thông qua pháp quy quyền sử dụng đất tập thể trong tỉnh, quy định điều lệ cụ thể việc chuyển nhượng đất đai thuộc quyền sở hữu tập thể, đồng thời tỉnh cấp quyền cho chính phủ các khu được đăng ký hồ sơ, thẩm duyệt giấy chứng nhận, xác nhận quyền sở hữu. Căn cứ vào hai quy định đó, trừ khi đất đai có di sản văn hóa, tài nguyên hiếm dưới lòng đất và chôn cất bảo tàng, Trương Thắng có toàn quyền sử dụng mảnh đất đã mua, đồng thời được quốc gia bảo hộ. Trương Thắng mới đầu tiếp nhận mảnh đất này là đất dùng cho nông nghiệp, cùng với việc thành lập khu khai phát, thay đổi mục đích sử dụng đất, không những không bị chính phủ ngăn cản mà còn được khuyến khích. Có được hợp đồng toàn diện hệ thống như vậy là dựa vào Tư Hải Sinh. Ông ta đã tính tới tương lai đất sử dụng sẽ thuộc về quốc gia, cho nên để đề phòng vạn nhất, toàn bộ quá trình mua bán đều theo đúng quy trình pháp luật. Thực ra nông thôn bán đất rất tùy tiện, không chỉ những năm 95 mà cho tới tận bây giờ, chuyện mấy cán bộ thôn tự ý viết giấy bán đất chẳng có gì mới mẻ. Theo hiến pháp bọn họ có quyền đó không? Không có. Thế nhưng quá trình chấp pháp thì nhiều lúc lệ vẫn lớn hơn luật, cho nên những mảnh đất được bán theo cách đó chỉ được bảo hộ của cán bộ địa phương, bình thường sẽ chẳng có vấn đề gì, vì dù người khác lên tay vẫn phải tôn trọng quy tắc ngầm đó. Mua bán như thế được cái diễn ra nhanh chóng, song để lại họa ngầm lớn sau này. Nếu xảy ra vấn đề như tranh chấp quyền sở hữu, thủ tục sẽ phiền hà, khả năng mất trắng. Còn hợp đồng của Trương Thắng hoàn toàn hợp pháp. Cho dù là chính phủ sau khi thành lập khu khai phát muốn thống nhất trưng thu đất đai, thì khoản bồi thường đất, hỗ trợ giống các loại cũng không dưới 2 vạn một mẫu, trong khi Trương Thắng mua với giá 8 ngàn một mẫu. Tóm lại, lần này Trương Thắng phát tài là kết chắc rồi. Từ Hải Sinh lúc này đang ở nhà gọi điện. Lão Khâu, anh phải mau chóng gom 8 triệu tiền mặt, tôi phải dùng gấp. Lão Tử, tài chính của chúng ta hiện giờ rất khẩn trương. Anh cũng biết, hai hạng mục nhà máy xi măng Phúc Hải và tập đoàn cơ giới Đông Phương chiếm dụng lượng lớn tài chính. Tất nhiên là tôi biết. Gần đây có nhiều việc tôi chưa kịp làm rõ tình hình cụ thể. Có điều không phải báo cáo của nhà máy xi măng Phúc Hải truyền thành gắn nợ. Điều kiện chúng ta lấy phải tiếp nhận toàn bộ khoản nợ của nhà máy làm điều kiện gia nhập. Chỉ cần đổ vào vài triệu làm tài chính khởi động để nó sống lại. Tôi tính một chút xem bây giờ có thể rút mấy triệu dùng gấp. Tôi đang rất đầu mày chán đây này. Nhà máy Phúc Hải là xí nghiệp tập thể, hùn vốn nhập cổ phần để xây lên. Toàn đầu não huyện Phúc Hải trong đó. Bây giờ nhà máy sống lại trong tay chúng ta, bọn họ lại hối hận. Chúng ta muốn bán đi, bọn làng soi đó sẽ nhào vào, đủ mọi phương tiện ngáng chân kéo cẳng. Tôi cần tiền dư ứng phó khẩn cấp, không rút ra được. Tư Hải Sinh cười lạnh. Bọn chúng đừng mơ lấy lại nhà máy. Chúng nhiều lắm là cố hết khả năng kiếm thêm một chút thôi. Trước tiên cho bọn chúng ngồi một bên hóng gió. Nhà máy Phúc Hải không sang tay vội. Anh giúp tôi gom tiền đã, tôi dùng vào việc lớn. Anh lại phát hiện ra hạng mục nào ngon lành rồi hả? Cơm ăn từng miếng thôi, đừng tham gấp nhiều mâm, cẩn thận không tiêu hóa được. Hạng mục này một vốn trăm lợi, tôi có thể mua nó về, thong thả ăn. Lão Khâu ở đầu kia điện thoại quá hiểu Từ Hải Sinh, nghe giọng điệu ông ta liền lên tinh thần. Cha cần thế hả? Được, tôi mau chóng gom tiền. Giang. Tiếng chuông cửa vang lên hồi dài, Từ Hải Sinh mỉm cười. Cứ quyết định thế nha, người tôi hẹn đã tới. Đặt điện thoại xuống, theo thói quen vuốt tóc ra sau, đi ra mở cửa. Bảo Trương Thắng vào nhà, Từ Hải Sinh mở tủ gỗ lim, rót 2 ly XO, cười đưa cho Trương Thắng 1 ly, thỏa mãn ngồi dựa vào ghế sofa, vắt chân lắc lư ly thủy tinh trong suốt. Tiểu Trương, khổ tận cam lai, bây giờ chúng ta chỉ còn ngồi đợi quả chín thôi, chúc mừng, chúc mừng. Trương Thắng nâng ly lên, uống một ngụm gắt cay. Y không quen uống rượu Tây, không biết thưởng thức, nhưng bây giờ cái gì vào miệng cũng thấy ngon. Quả đã mới, đoán chừng người ta sẽ ùn ùn kéo tới kiểu Tây, không bao lâu giá đất sẽ tăng vọt. Khoản vay tới tháng 3 mới phải đáo hạn, còn thời gian cho chúng ta thao tác, cậu có thể yên tâm được rồi. Trương Thắng vui vẻ nói. Nói ra tôi chỉ vô ý biết được tin này, nếu không có giám đốc Từ dốc sức ủng hộ, đứng sau thao tác thì tôi chỉ có phần trơ mắt nhìn cơ hội trôi qua kẽ tay. Từ Hải Sinh xua tay. Ai, giữa hai chúng ta không cần nói những lời khách khí như vậy. Sau này đừng gọi tôi là giám đốc Từ nữa, tôi không phải giám đốc của cậu lâu rồi. Gọi là anh Từ đi. Có cậu không lợi chẳng dậy sớm, tôi chẳng qua là hám lợi cho nên mới tham gia vụ mua bán này. Cậu không cần biết ơn tôi. Tận hưởng vài ngày, sang năm chúng ta bán tin ra, có người chủ động tới tận cửa là tốt nhất. Nếu có người mua thích hợp, chúng ta cũng nên tới nơi chào hàng. Hơn 300 mẫu đất, một nhà khó nuốt hết, chia ra bán cũng không vấn đề. Tôi ước chừng một chút, có thể 7-8 vạn một mẫu kiếm được. Tôi nóng ruột rồi, đợi trả hết ngân hàng rồi hẵng hay. Huynh đệ chúng ta đâu cần phải gấp. Không cần phải gấp. Trương Thắng hơi khom người. Vâng, tôi cũng nghĩ thế, giám đốc Từ. À anh Từ, ban đầu chúng ta giao hẹn là trừ khoản tiền vay, chỉ chia lãi 5 năm. Có điều bây giờ tôi suy nghĩ khác. Ồ, suy nghĩ gì? Tay cầm ly của Từ Hải Sinh bóp chặt, chiếc nhẫn kim cương ngón tay lóe sáng. Có điều biến hóa nhỏ này Trương Thắng khó nhận ra được. À anh Từ, tôi suy nghĩ thế này. Sau khi trừ đi khoản vay ngân hàng, tiền anh mời khách lo lót cũng nên trừ vào trong tiền lãi. Anh có thể thanh toán được hay không là bản lĩnh của anh. Tôi không thể, vì thế mà coi như anh không bỏ tiền. Số tiền còn lại giữa chúng ta chia 5 năm 4 năm. Anh lấy 5 năm, tôi lấy 4 năm. Tuy không nhiều, nhưng cũng là chút tâm ý của tôi. Cảm ơn anh đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều trong thời gian qua. Từ Hải Sinh kinh ngạc. Ly rượu đang đưa lên miệng uống, dừng lại giữa không trung. Trương Thắng nói xong mà ông ta vẫn ngây ra đó, hồi lâu không dám tin. Cậu vừa nói cái gì? Cái gì mà năm, cái gì mà 4 năm gì vậy? Trương Thắng chân thành nói. Tôi nói là chúng ta chia lại tiền. Tôi lấy phần ít 45, anh lấy phần nhiều 55. Từ Hải Sinh khép mắt lại, chậm rãi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ lại, thấy không đủ uống hết luôn cả ly. Để rượu mạnh chảy vào dạ dày, hơi rượu kích thích làm mặt ông ta đỏ au, chậm rãi nói. Chú em có biết chỉ nửa phần đó thôi là bao nhiêu tiền không? Ít nhất cũng vài chục vạn đó. Trương Thắng gật đầu thẳng thắn nói. Tôi biết. Mới đầu tham gia vào kế hoạch này, tôi nghĩ tin tức của mình là quan trọng nhất. Nhưng thao tác cụ thể mới hiểu. Không có anh huy động mối quan hệ ở sau thao tác, tôi dù mệt hộc máu cũng không kiếm được 10 mẫu đất chứ nói gì tới thành quả lớn như bây giờ. Từ Hải Sinh thực sự không dự liệu được Trương Thắng làm thế. Bọn họ vốn thỏa thuận phân chia 5 năm. Bây giờ toàn bộ đất đai nằm trong tay Trương Thắng. Nếu ý trở mặt tự bán đất nuốt hết lợi ích, vậy ba việc ông ta làm trước đó bằng uổng công vô ích. Trước kia hai bên chỉ giao kèo miệng là vì tiện chối bỏ liên quan. Từ Hải Sinh chẳng sợ con chim non trong nghề như Trương Thắng nuốt lời. Ông ta không thiếu cách khiến y phải nôn tiền ra. Không ngờ Trương Thắng tự nhận phần ít. Hơn nữa y còn là loại công nhân bị giảm biên chế. Nhận 1 vạn bồi thường nghỉ việc cũng đã tạ ơn trời đất. Thế giới này còn loại người hiếm hơn cả gấu mèo như thế sao? Từ Hải Sinh sống trong thế giới bất kể cái gì muốn có được cũng cần tranh đoạt. Ông ta tôn thờ đạo lý của sói. Ông ta không tin. Hỏi lại một lần nữa, xác nhận rồi, biết mình không lầm, nhưng lại không biết phải làm sao. Ông ta chưa gặp tình huống này bao giờ. Tiểu Trương, cậu làm thế này... Anh Từ, thú thực dù quyết tâm được ăn cả ngã về không, nhưng từ khi khoản vay kia tới tay, tôi lúc nào cũng có tảng đá ngàn cân đè trên ngực. Một khi chuyện không như dự liệu, số mệnh tôi cũng giống như sự trường mạch, bị người ta tới nhà còng tay đưa đi. Giờ tôi được lợi ích lớn như thế, đều là nhờ công lao thao tác của anh. Anh Từ, nói anh là người thầy đường đời của tôi cũng không phải là quá lời. Đây thực sự là tấm lòng thành của tôi, không có ý gì khác. Từ Hải Sinh trầm mặc. Ông ta lăn lộn ở xã hội bao năm, trái tim sớm tôi luyện thành băng giá. Nhưng những lời nói thành thật của Trương Thắng làm ông ta thấy được chút hơi ấm nhân gian. Người bên cạnh ông ta không ít, nhưng có kẻ nào mà trên bàn tay bắt mặt mừng, dưới bàn thủ sẵn dao. Bản thân ông ta cũng thế thôi. Con người là như vậy, bất kể là bản thân hèn hạ, hai mặt tàn nhẫn thế nào, tuyệt đối không muốn kết giao với người như thế. Lời Trương Thắng khơi lên trong ông ta cảm giác mất đi từ lâu. Chỉ là chút rất nhỏ, xa xôi như đã quên rồi, nhưng đích thực là có cảm giác đó. Trương Thắng không hay biết cảm tưởng trong lòng Từ Hải Sinh, y hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui của mình. Một, tất nhiên là khoản tiền sắp tới tay, còn có cuộc hẹn đầu tiên với cô gái mà y yêu thương mấy lâu. Khẽ đưa lưỡi cảm thụ tư vị của thứ rượu tây đắt tiền đi theo Từ Hải Sinh lâu ngày, tất nhiên cơ hội uống không ít, đang dần tập làm quen. Bất giác y học theo không ít thói quen của Từ Hải Sinh. Thời gian vừa rồi, theo Từ Hải Sinh kết giao đủ loại nhân vật từ tinh anh thương trường tới quan viên thương trường, cũng đi khắp nơi. Từ trang nghiêm như nha môn lớn nhỏ tới chốn phong nguyệt ăn chơi đàng điếm, học tập nối nhân xử thế, kiến thức rộng hơn, thứ suy nghĩ cũng nhiều hơn. Nếu lấy khía cạnh đạo đức đánh giá, Trương Thắng biết mình bị Từ Hải Sinh làm hư, y rất rõ điều ấy. Tự biết giờ mình học không ít tính xấu, thậm chí còn phạm pháp, nhưng trong lòng y không hề phản cảm. Cái loại nhân vật nhỏ như y, nếu không có Từ Hải Sinh dẫn dắt, cả đời không được tiếp xúc nhiều, thấy nhiều, đó không phải là vấn đề hưởng thụ, mà là từ trong đó y ngộ ra rất nhiều điều, thấu hiểu cuộc đời hơn, được thu hoạch lớn. Nói một cách đơn giản, trước kia y là con ếch, được Từ Hải Sinh vớt từ trong giếng ra. Từ Hải Sinh im lặng rất lâu, quan sát Trương Thắng tập tành uống rượu. Lúc nhăn mặt, lúc lẻ lưỡi, nhưng từ cách cầm ly, từ cách uống rượu đều giống mình như đúc, không khỏi bật cười. Ông ta rót thêm một ly nữa, lần này nhiều hơn nửa ly, ngẩng đầu uống một hơi hết sạch mới áp được gợn sóng trong lòng xuống, đi tới bên cạnh Trương Thắng vỗ vai y. Tiểu Trương, chuyến mua bán này trừ tiền ra, tôi cũng thu hoạch không ít. Được, cậu đã có lòng thành như thế, tôi từ chối nữa thành xa lạ khách khí rồi. Thế này, đêm nay là giao thừa, để tôi dụ mấy người bạn tới, tối nay cùng nhau uống rượu ăn mừng một phen. Tất nhiên Trương Thắng khéo léo từ chối, vì hôm nay y có hẹn với Trịnh Tiểu Lộ. Biết rõ kiểu ăn chơi của ông ta, rất đáng chờ đợi. Có điều chính vì quá biết rồi, cho nên sự thuần khiết của Tiểu Lộ mới càng đáng quý. Cho dù ông ta có kiếm được cô gái nguyên vẹn trinh trắng thì cũng chỉ là giao dịch tiền bạc xác thịt thôi, lấy gì so với Tiểu Lộ của y. Tiểu Lộ thông minh lanh lợi, nếu cô đã đồng ý đi cùng dạo ngắm pháo hoa thì không thể không hiểu ý tứ của mình. Tiểu Lộ đồng ý rồi cũng có nghĩa là quan hệ giữa hai người bước sang trang khác. Trương Thắng chỉ muốn chắp cánh bay ngay tới chỗ cô. Từ Hải Sinh thấy Trương Thắng từ chối cũng không miễn cưỡng. Chú em này hoàn toàn khác với những người bạn làm ăn trốn thương trường của ông ta. Không cần dùng lại phương thức này lôi kéo tình cảm, hai người thương lượng qua loa ăn bài rồi sau đó tiện y đi ra cửa. Đợi Trương Thắng đi rồi, Từ Hải Sinh liên tục gọi điện mời mấy người bạn đi ăn. Ông ta một thân một mình ở trong nước, lại đêm giao thừa, không khỏi thê lương, tất nhiên là phải cuồng hoan một phen. Trương Thắng về nhà bị mẹ mặt nặng mày nhẹ suốt nửa ngày trời. Tới khi ăn tối xong, nói là muốn cùng Tiểu Lộ tới quảng trường trung tâm xem pháo hoa, bà Trương mới hớn hở khen. À, Thắng nhà mình thật giỏi, thường ngày lầm lầm lì lì, có khi cạy miệng chẳng nói một câu, vậy mà không kiếm bạn gái thì thôi, một khi kiếm là đẹp như hoa như ngọc. Trương Thanh ngạc nhiên, anh có bạn gái rồi à? Ở đâu ra thế, có xinh đẹp không? Mà mẹ thiên vị quá nhớ, anh trai kiếm được bạn gái thì khen, hồi con có bạn gái thì bị mẹ mắng té tát, còn dọa cắt tiền tiêu vặt, bất công. Mới tiểu học năm thứ năm đã có bạn gái rồi, không đánh cho là may, khen cái gì? Hay hò lắm đấy. Bà Trương trừng mắt lên. Trương Thanh cười hì hì, quay sang hỏi mẹ chị dâu tương lai trông thế nào. Biết hỏi Trương Thắng thì có khi cả ngày chẳng biết được mấy thông tin. Trương Thắng về nhà tương đối muộn, lại còn phải đi đón Tiểu Lộ, cho nên quyết định hôm nay chưa thông báo với cha mẹ vội. Nếu không cha mẹ hỏi này hỏi nọ không đi được nữa, dù sao mai nói cũng thế thôi. Mới hơn 6 giờ, Trương Thắng đã đứng ngồi không yên, xem đồng hồ tới mấy lượt, cảm giác đồng hồ chạy không đúng. Ngồi trong phòng một lúc thực sự là không nhịn được, cùng người nhà nói một tiếng xuống lầu. Trương Thắng mặc âu phục đặt may, ngoài khoác thêm chiếc áo khoác, không đi xe đạp, gọi xe bus tới ký túc xá nữ nơi Trịnh Tiểu Lộ ở. Tới nơi chỉ thấy cả khu nhà tối om om, so với nơi khác đèn màu rực sáng hoàn toàn thì chẳng ăn nhập gì. Trừ lối đi có ngọn đèn đường vàng vọt tù mù, chỉ còn phòng của Tiểu Lộ ở tầng 3 là có ánh đèn. Trương Thắng lúc này mới nhớ ra, ngày hôm nay những ai có nhà tất nhiên là về nhà, ai có bạn trai, bây giờ cũng không ở ký túc xá nữ làm gì. Đoán chừng cả ký túc xá này chẳng còn mấy người nữa, thế chẳng phải... Không phải y nghĩ tới điều gì đến tối mà là thấy chua xót, trách bản thân không đủ chu đáo. Tình huống này đáng lẽ phải nghĩ tới sớm hơn. Tối nay nên đón Tiểu Lộ về nhà ăn cơm tối mới đúng. Nếu đã nhận lời hẹn của mình, hẳn sẽ không từ chối lời mời này. Cả khu nhà vắng vẻ, một mình ăn bữa cơm tất niên, tứ cố vô thân. Trương Thắng vốn chiếu cố tính cách tẹn thùng của Tiểu Lộ. Hai bên vừa mới có được chút ý tứ, không tiện lên lầu, định ở ngoài đợi. Nhưng giờ không kìm lòng được nữa, nhìn máy nhắn tin. Mới có 6:38, còn cách giờ hẹn tới hơn một tiếng nữa, liền len lén lên lầu. Nhà máy In Tam Tinh có tới 3 khu ký túc xá, một khu cho nam, một khu cho nữ và một khu tập thể gia đình, đều xây dựng vào thập niên 70-80, đó là thời kỳ huy hoàng của những xí nghiệp nhà nước. Ai kiếm được việc ở cơ quan nhà nước là có cái bát sắt cả đời ăn không lo rồi. Thậm chí mãi về sau, tư tưởng này vẫn còn rất phổ biến. Nhưng theo cùng đất nước mở cửa, các quốc xã bắt đầu đào thải. Ký túc xá lâu rồi không được sửa chữa nâng cấp. Kiến trúc cũ kỹ không theo kịp thời đại nữa, tiện nghi sinh hoạt cũng không tốt, nhưng được cái nhà cửa chắc chắn, thời đó hiếm có chuyện bớt xén vật liệu. Ký túc xá tổng cộng có 5 tầng, Tiểu Lộ ở tầng 3. Nơi này có quản lý kiêm bảo vệ cũng là nữ, nhưng chỉ danh nghĩa thôi, chẳng bao giờ thấy mặt bà ta. Trương Thắng vào như trốn không người. Nhà máy vì tiết kiệm điện, đèn đường vừa ít lại vừa tối, cái gì hỏng thì gom tiền mà sửa, báo lên nhà máy thì đợi mút mùa. Tầng 1 tầng 2 tối đen như bãi tha ma, Trương Thắng từng tới đây sửa điện nhiều lần. Cô gái trong lòng sống ở đâu thì càng phải ghi nhớ nên không thành vấn đề. Chỗ này là nhà vệ sinh, đây là phòng tắm, phòng giặt đều là công cộng và nước trong phòng giặt không được vặn chặt, nước nhỏ tí tách. Trương Thắng không tin chuyện ma quỷ, nhưng ở hành lang tĩnh mịch như thế này cũng rất giận người. Khẽ khàng bước tới phòng Tiểu Lộ ở, ánh đèn heo hắt từ khe cửa chiếu ra làm hành lang sớm hơn một chút, hiển nhiên là bên trong có người. Trương Thắng đứng trước cửa phòng hít sâu mấy hơi, trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt vui mừng bất ngờ của Tiểu Lộ. Vừa đưa tay ra gõ thì nghe thấy bên trong có tiếng nói. Ai? Tiểu Lộ ở một mình cơ mà. Cha, mẹ, năm mới rồi, Tiểu Lộ lại thêm một tuổi. Trương Thắng thấy rợn hết cả sống lưng. Tiểu Lộ là cô nhi, cha mẹ mất khi còn rất nhỏ, đâu ra cha mẹ nữa. Khu ký túc xá này đã xuống cấp nghiêm trọng, sân cửa bong tróc hết cả, khe cửa rất lớn. Trương Thắng thu tay lại nhìn quanh rồi ghé sát vào khe cửa nhìn. Chỉ thấy Tiểu Lộ đang ngồi ở trên giường. Trước mặt bày cái tủ giường thấp thường thấy ở khu chiêu đãi. Trên tủ còn có ngôi sao 5 cánh màu đỏ, một cái bát tô,